Edith Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 41, giây 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20.092.021 Edith, Nhật Nhật. Hề Gia Vận, cháu không phải đâu. Dù cho cậu có cố phủ nhận thế nào đi nữa, trong lòng đạo diễn Nhiếp đã chắc cú cậu có thể chiêu tài rồi. Dù sao trước khi tới, ông cũng không hề ôm hy vọng là giám đốc Phó sẽ đầu tư cho mình. Kết quả vừa có được kinh phí đầu tư vừa tìm được diễn viên ưng ý. Đạo diễn Nhiếp nhìn chằm chằm Hề Gia Vận, chỉ cảm thấy trên người cậu có mấy chữ sáng lấp lánh. Số mệnh vượng đoàn làm phim. Nghĩ như vậy, ánh mắt đạo diễn Nhiếp nhìn Hề Gia Vận càng thêm cháy bỏng. Hề Gia Vận bó tay bất lực, cậu vô thức nhìn về phía Phó Tư Diễn, nhờ anh nói giúp, nhưng không ngờ Phó Tư Diễn lại nói với đạo diễn Nhiếp. Chiêu tài à? Trong giọng của Phó Tư Diễn còn mang theo ý cười, thong thả hỏi. Vậy Gia Gia tính bao giờ thì chiêu tôi một chút? Cái tên Gia Gia này, Phó Tư Diễn gọi một cách vô cùng tự nhiên. Hề Gia Vận cũng đã nghe rất nhiều người gọi mình như vậy rồi, có Phó Dây, có Mạnh Xanh, cả Tôn Văn Văn nữa, nhưng không hiểu sao, từ trong miệng Phó Tư Diễn nói ra, Hề Gia Vận luôn cảm thấy có gì đó không giống lắm. Còn không giống ở chỗ nào, cậu cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy lúc Phó Tư Diễn gọi cậu là Gia Gia, tim cậu dường như cũng hững mất một nhịp. Có lẽ là do Hề Gia Vận mãi không nói gì, Phó Tư Diễn rũ mắt nhìn cậu. Hừ, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Phó Tư Diễn vô cùng chăm chú, nghiêm túc, chiếu tới chỗ nào là như đốt cháy chỗ đó. Hề Gia Vận thấy mặt mình nóng bỏng, đốt một đường đến tận vành tai, cậu hoang mang rối loạn nói. Lần sau nhé, Phó Tư Diễn cười khẽ. Được, lần sau, anh làm như thản nhiên vô sự thu hồi ánh mắt của mình, ung dung thong thả tiếp tục bàn công việc với đạo diễn Nhiếp. Mà Hề Gia Vận thì chống ngực nổi ầm ầm không ngừng, cũng may Phó Tư Diễn đã rời tầm mắt đi. Hề Gia Vận cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, cậu ôm cổ nhóc Kỳ Lân, vùi mặt vào người nó cọ mấy cái. Hình như cậu không được ổn lắm, tâm trạng rối như tơ vò này cứ thế duy trì đến tận khi bữa ăn kết thúc. Trong lúc đó ánh mắt của Hề Gia Vận không tự chủ được luôn rơi trên người Phó Tư Diễn. Cậu phát hiện đối phương thực sự rất ít động đũa, cho dù ăn cũng chỉ cắn một miếng là thôi, lông mày cũng hơi nhăn lại, hình như thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của anh. Chuyện đầu tư, đạo diễn Nhiếp và Phó Tư Diễn đã bàn bạc được tương đối rồi, bữa ăn cũng kết thúc, ông hớn hở cùng trợ lý của mình rời đi, mà trợ lý của Hề Gia Vận thôi sán sán, đúng lúc nhắn qua cho cậu mấy tin. Gia Gia, chị không tới được rồi, hức. Mẹ chị thật là độc ác, bà ấy ngồi rình ở ngay bên ngoài nhà hàng, chị vừa thò chân ra đã bị mẹ lôi lại vào trong, chị đi chết đây QAQ. Hề Gia Vận, cậu giờ khóc giờ cười nhắn lại, được rồi, không sao đâu mà. Tin nhắn vừa mới gửi đi, đã có một bàn tay đặt lên trán cậu, hơi dùng sức, Hề Gia Vận thuận theo ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn về phía Phó Tư Diễn. Phó Tư Diễn cười nhẹ, nói, đang đi thì đừng chơi điện thoại. Đối phương còn chưa dứt lời, Hề Gia Vận đã lập tức nhớ đến mấy pha khó xử trước đó, cậu không thể làm gì khác hơn là giải thích với Phó Tư Diễn. Là trợ lý tôi chỉ trả lời tin nhắn của chị ấy thôi. Giọng điệu của Phó Tư Diễn rất thản nhiên, hỏi, cô ấy nói cái gì? Hề Gia Vận theo bản năng đáp, chị ấy nói mình đang phải đi xem mắt, không đến đón tôi được. Phó Tư Diễn gật đầu, tôi đưa cậu về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Gia Vận chớp mắt một cái, Phó Tư Diễn liếc nhóc Kỳ Lân đang đứng cạnh cậu. Nếu không cậu về kiểu gì được, cậu còn dẫn theo chó nữa mà. Bắt tàu diện ngầm hay xe buýt là không được rồi. Tài xế taxi cũng không muốn chờ bọn họ. Cho dù Hề Gia Vận có đảm bảo thế đảm bảo nữa là nhóc Kỳ Lân rất ngoan, tài xế vẫn sợ nó sẽ làm bẩn xe của mình. Nghĩ tới đây, Hề Gia Vận bèn không từ chối nữa. Vậy, làm phiền anh, Phó Tư Diễn nhìn cậu. Trầm giọng nói, không phiền, ngồi lên xe, vẫn là người tài xế lúc trước, Hề Gia Vận nói địa chỉ của mình cho đối phương. Thời gian này chính là giờ cao điểm tan tầm, quãng đường bình thường đi hết nửa tiếng đồng hồ thì giờ phải đi hết hơn một tiếng mới tới nơi. Dưới sự chỉ dẫn của Phó Tư Diễn, tài xế lái xe vào khu nhà, dừng lại trước sảnh tòa nhà Hề Gia Vận ở, cậu mở cửa xe, nghĩ một chút, lại hỏi Phó Tư Diễn. Anh có muốn lên nhà ngồi một chốc không? Phó Tư Diễn còn chưa mở miệng, Hề Gia Vận đã ngập ngừng hỏi thêm. Mới nay ở nhà hàng, hình như anh không ăn được mấy, có muốn lên ngồi chút không? Tôi làm gì đó cho anh lót dạ. Phó Tư Diễn quay đầu lại, một giây sau, anh ta mỉm cười, nhưng vẫn từ chối. Không cần đâu, Hề Gia Vận ngẩn ra. Vậy được, không nói được là trong lòng cảm thấy mất mát hay là thế nào? Hề Gia Vận xuống xe, nhóc Kỳ Lân cũng theo sát phía sau. Hẹn gặp lại. Phó Tư Diễn lại đột nhiên nói, để lần sau. Hề Gia Vận mở mịt. Hả? Phó Tư Diễn nói, chờ cậu quay xong bộ phim này, chuyển nhà, rảnh rỗi thì làm cho tôi ăn. Một lúc sau Hề Gia Vận mới phản ứng lại được, biết là anh đang giải thích lý do vừa nãy từ chối với cậu. Nhưng tại sao anh ta lại muốn giải thích? Hề Gia Vận chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Phó Tư Diễn. Lúc này sắc trời đã tối, đèn đường trong khu nhà cũng không quá sáng, người kia nhìn về phía cậu. Ánh đèn làm hai mảnh sáng tối luân phiên đan xen trên khuôn mặt đối phương, chiếu vào trong con người đen đặc của anh ta, ở trong đó, Hề Gia Vận nhìn thấy hình bóng của chính mình. Được, tựa như bị đầu độc, Hề Gia Vận gật đầu, nhẹ giọng nói. Chờ khi nào tôi hết bận, Phó Tư Diễn gật đầu, ánh mắt không tự chủ trở nên dịu dàng hơn. Về nghỉ ngơi sớm chút đi, Hề Gia Vận đáp lại. Được, anh cũng nghỉ sớm một chút, cậu và nhóc Kỳ Lân đi tới cổng. Lấy thẻ ra vào ra, Hề Gia Vận quay đầu lại nhìn một cái, chiếc xe kia vẫn đang dừng ở chỗ cũ. Trong lòng lại đánh, thịch, một cái, Hề Gia Gia Vận nhẹ nhàng ấn nút, quẹt thẻ mở cửa. Lúc xoay người lại đóng cửa, cậu mới thấy chiếc xe kia rời đi. Về đến nhà, Hề Gia Gia Vận không nhịn được nữa, cậu ôm nhóc Kỳ Lân, thì thào nói. Chú thực sự không ổn lắm, nhóc Kỳ Lân lệch đầu sang, nó không hiểu ý của Hề Gia Vận cho lắm. Nhưng vẫn phối hợp, đứng im cho cậu ôm. Hề Gia Vận hít hà nhóc Kỳ Lân mấy cái, sau đó mới mở cửa phòng ra, tươi cười nói với nhóc Kỳ Lân. Chào mừng con đi tới thế giới này, gặp được con chú rất vui vẻ. Nhóc Kỳ Lân nhòm vào trong phòng một cái, sau đó lại quay sang nhìn Hề Gia Vận, cái đuôi vui vẻ lắc tít ngủ. Con cũng rất vui vẻ, không, là cực kỳ vui vẻ. Hai tháng sau, thành phố A nghênh đón mùa đông tới. Phần diễn của Hề Gia Vận trong Khổng Tước Ngủ Trên Gác Cao cũng đã quay chụp xong xuôi. Cùng ngày hôm đó, Phù Dung sẽ chiếu trên kênh Star TV, một lát nữa sẽ bắt đầu. Còn bây giờ, vẫn đang là thời lượng phát sóng của chương trình Cuộc Sống Muôn Màu. Cuộc Sống Muôn Màu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một chương trình giải trí rất nổi tiếng. Mỗi kỳ, ekip chương trình sẽ mời mấy vị khách quý để bọn họ cùng sinh hoạt chung dưới một mái nhà, sau đó phát cho họ các loại nhiệm vụ để thực hiện. Mà sở dĩ chương trình này nổi tiếng như vậy cũng là vì nó lấy hình thức phát sóng trực tiếp để thực hiện. Xích mích giữa các khách mời hay thái độ khó chịu với nhau của họ đều sẽ được ghi lại toàn bộ, cũng phát trực tiếp cho khán giả xem, thỏa mãn thú vui thích hóng hớt của mọi người. Hơn nữa, phát sóng trực tiếp thế này cũng gần như là xài kính chiếu yêu, bình thường thiết lập tính cách có làm tốt đến đâu. Trong tình huống phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy, không thể có chuyện không lộ ra tí sơ hở nào được, cho nên lên Cuộc Sống Muôn Màu, có khách mời hút thêm không biết bao nhiêu fan, có người thiết lập tính cách lại đổ bể, bị dân mạng bóc phốt đến tối tăm mù mịt. Mà, Cuộc Sống Muôn Màu, mùa này, xích mích giữa các khách mời có nói là cuồng phong bão tố cũng không ngoa tí nào. Đầu tiên là Tôn Văn Văn và Viên Thanh, hai người họ đều là tiểu hoa lưu lượng. Từ khi ra mắt đến nay vẫn luôn bị khán giả đặt lên cùng một bàn cân để so sánh. Hơn nữa, mấy nick marketing cũng luôn đồn đãi rầm rộ chuyện hai người không ưa nhau. Thậm chí trong một buổi lễ trao giải, lúc Tôn Văn Văn lên bục nhận thưởng, Viên Thanh còn lườm người kia một cái rách mắt. Thứ nữa là Đào Tùng. Đào Tùng là một nữ diễn viên đi theo phong cách xinh đẹp gợi cảm. Fan thường đùa cô là sát thủ trai thẳng. Bạn trai cũ của Viên Thanh bắt cá nhiều tay với Đào Tùng. Ai ai cũng biết, cho nên lúc hai người cùng xuất hiện sắc mặt không sầm xì đã là tốt lắm rồi. Mà Tôn Văn Văn thì trước đó bị Đào Tùng đoạt một cái quảng cáo. Tôn Văn Văn biết chuyện, lập tức ăn miếng trả miếng, cướp vai diễn trong hai bộ phim truyền hình của Đào Tùng. Đừng nói là fan, ngay cả dân tình hóng hớt cũng không thể ngờ, có một ngày ba người này lại cùng xuất hiện trong một chương trình giải trí. Từ lúc chương trình phát sóng cho đến giờ, fan ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Cầu chị đẹp nhà mình đừng cào mặt với đối phương, các khán giả không phải fan ai thì cũng phấn khởi hò hét cào. Cào nát mặt nó ra, ra tay hoành tráng một chút. Gốc ở đây là xé mặt, ý là trở mặt với nhau, bóc mặt nạ của đối phương ra. Tôi để là cào mặt cho nó hợp với hình tượng mấy chị đại nhé. Ekip chương trình lần này còn mời thêm hai khách mời nam nữa, là Tiêu Nhiên và Hà Hoài. Mới đầu hai người họ không biết vấn đề của mấy khách mời nữ, nhưng ở chung vài ngày thì đều dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, rất bất lực, vô cùng bất lực. Vào ngày thứ ba, Hà Hoài mượn cớ bệnh đau dạ dày của mình tái phát, bỏ của chạy lấy người, sau khi chỉ còn lại một mình Tiêu Nhiên, loại bất lực bó tay này đạt đến đỉnh điểm. Tối hôm đó, vào lúc tổ chức hoạt động buổi tối, trước đó có Hà Hoài khôn khéo góp mặt, cho dù sau lưng mấy khách nữ sóng ngầm có mãnh liệt thế nào, anh ta đều có thể điều tiết bầu không khí một chút, nhưng Tiêu Nhiên thì không làm được như vậy, cậu ta chỉ có thể lúng túng đề nghị. Tối này phim Phù Dung của chị Văn Văn sẽ phát sóng đấy, hay là chúng ta cùng nhau xem phim đi? Đây là kịch bản đã bàn tốt trước đó với ekip chương trình, thuận tiện giúp Phù Dung quảng bá luôn, cho nên Tôn Văn Văn cười nói, được chứ, dứt lời. Cô lại xấu hổ nói, tự xem phim mình diễn, thực ra tôi cũng thấy có hơi xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thành ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn, bát đũa ăn lúc tối còn chưa ai đi rửa đâu, nếu cô không xem được phim mình đóng thì đi rửa bát cũng được đấy. Tôn Văn Văn quay sang nhìn đối phương, cười nói, không được đâu, không phải chúng ta đã nói người nào muốn về phòng trước thì phải rửa bát à? Đào Tùng chậm rãi sơn sửa lại móng tay của mình. Các chị ơi, các chị tính đêm nay đồng quy vu tận à? Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên vội vàng bật tivi lên, vô cùng khoa trương nói. Phim phát xong nhạc dạo, bắt đầu chiếu rồi này. Khán giả dưới bình luận thích nhất là nghe ngóng mấy chuyện như vừa rồi. Tới rồi, các chị đẹp bắt đầu xóc xỉm nhau rồi kìa. Tiêu Nhiên thảm quá đi ha ha ha ha ha, trên trán viết hai chữ luống cuống luôn rồi. Hà Hoài lúc vừa tham gia chương trình, chúng ta chính là anh em tốt. Hạ Hoài sau khi viện cớ bị bệnh té chạy, vài anh em tốt ai tới làm thì làm, tôi té đây. Tôi cứ tưởng chỉ nhắc tới phim để giúp Tôn Văn Văn quảng bá thôi chứ. Sao lại chiếu thật vậy, ekip chương trình định câu giờ à? Dù sao Hạ Hoài không có mặt, thiếu đi một người có thể giúp điều tiết bầu không khí. Hôm nay ngay cả nhiệm vụ mà ekip chương trình cũng không bố trí kia kìa. Chắc đạo diễn cũng sợ mấy chị đẹp này lao vào uýnh nhau thật. Tôi tới để xem chị em, chứ không phải đến xem phát sóng trực tiếp. Phù Dung, chán qua đê, Z, không chỉ có mỗi khán giả xem chương trình là thấy chán, ngay cả Tôn Văn Văn cũng thấy phát chán luôn. Nhưng bây giờ lại không thể nghịch điện thoại, Tôn Văn Văn và mấy vị khách mời không thể làm gì khác là tập trung xem phim. Thật là xấu hổ, thật là ngớ ngẩn, trước Tôn Văn Văn nói xem phim mình đóng sẽ thấy xấu hổ, đúng thật là cô xem không vào nổi. Hơn nữa ở một mức độ nào đó, tụ tập xem phim mình đóng thì có khác nào đấu tố công khai đâu. Cho nên từ đầu đến cuối, Tôn Văn Văn luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, mãi đến khi nội dung bộ phim có tiến triển, Tạ Yếm ra sân. Két, một tiếng, trong phòng đột nhiên sáng lên, vô số hạt bụi nhỏ trong không khí bay tung lên, thanh niên tóc trắng ngẩng đầu. Lông mi cậu ngước lên, giống như tuyết, nhàn nhã rơi xuống. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu. Vừa huyền ảo vừa xinh đẹp. Hậu kỳ không xử lý kỹ xảo quá nhiều, chỉ điều chỉnh lại một chút sáng tối. Phần cảnh này chính là cảnh lần đầu Tôn Văn Văn đối diện với Hề Gia Vận. Cô có ấn tượng rất sâu với nó, dù sao lúc quay tình huống còn dài hơi hơn, và lại cô còn bị vẻ đẹp của đối phương làm cho ngốc đớ ra. Nhưng dù đã qua lâu như vậy rồi, xem lại một lần nữa, Tôn Văn Văn vẫn cảm thấy rung động không thôi. Cô không nhịn được ôm ngực cảm thán, ôi, đẹp quá đi, giọng Tôn Văn Văn không lớn, nhưng Viên Thanh và Đào Tùng lại lập tức quay sang nhìn. Tôn Văn Văn nghệt ra, không hiểu gì cả. Sao thế, Viên Thanh và Đào Tùng đều không lên tiếng, chỉ lần lượt quay đầu trở lại. Là đối thủ một mất một còn của nhau, các cô còn lâu mới thừa nhận, trong nháy mắt đó, sóng não của các cô vậy mà bắt đúng cùng một tần số. Cậu diễn viên này, thật là đẹp mà, Tôn Văn Văn, ngày đầu tiên. Phù Dung, phát sóng, Star TV chiếu một lúc ba tập, Tạ Yếm vừa ra sân, lập tức nhờ vào hóa trang đặc biệt cùng mỹ mạo của mình hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà nội dung cốt truyện liên quan đến cậu cũng từ từ được triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần gặp đầu tiên của Hướng Tiểu Viên và Tạ Yếm là do cô bị người lừa đến Vọng Xuân Điện, lần thứ hai gặp lại, là do cô tò mò tự mình tìm tới. Đêm đó, chính là đêm tiệc trung thu, tối muộn sẽ có pháo hoa chúc mừng, Hướng Tiểu Viên không biết Tạ Yếm không được phép ra ngoài, chủ động mời cậu cùng đi ngắm pháo hoa, do dự mãi, Tạ Yếm mới nhận lời. Nhưng cuối cùng Tạ Yếm vẫn không thể ngắm được pháo hoa đêm đó. Hướng Tiểu Viên không ở dùng cậu được bao lâu đã bị bạn mình gọi đi, mà Tạ Yếm thì bị mama bên người Trung Hoàng hậu phát hiện. Sau khi Trung Hoàng hậu biết cậu tự ý ra ngoài thì giận tím mặt, sai người nhanh chóng dẫn cậu đi, bản thân cũng lấy lý do trong người không khỏe mà rời chỗ. Lúc pháo hoa được bắn lên trời, Tạ Yếm đang bị ấn quỳ trên mặt đất, Trung Hoàng hậu lạnh lùng nói. Đánh cho ta, đánh đến khi nào nó không dám tái phạm nữa mới thôi. Hạ nhân được lệnh, giơ cao cây roi, bùm, một tiếng, pháo hoa nở rộ thành từng đốm lửa nhỏ, rơi xuống phía dưới. Bên ngoài cung điện, trong yến hội, nhóm quy nữ ngửa đầu nhìn pháo hoa, phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán, vui vẻ không thôi. Mà trong cung điện, từng roi quật xuống, ngón tay Tạ Yếm siết chặt, trở nên trắng bệch, cậu nhịn đau, từ từ ngẩng đầu lên. Cửa sổ sơn son phân tách khoảng không thành từng khối nhỏ, kể cả tàn lửa của pháo hoa cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Tim Tôn Văn Văn dường như cũng bị nhấc lên. Lúc này ống kính đột nhiên quay lại Tạ Yếm. Ánh lửa rọi sáng nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, mái tóc dài xõa tung bám ở trên vai, đôi mắt cậu đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy đau thương, mãnh liệt tựa thủy triều, vô cùng sống động. Một giây sau, lại, vút, một tiếng nữa, roi dài vụt xuống, ống kính biến thành màu đen. Ba tập đầu tiên của Phù Dung đã chiếu hết, Tôn Văn Văn, thế thôi á, thế là xong rồi á. Tôn Văn Văn hoàn toàn không kịp phản ứng, mà khán giả dưới bình luận trước đó còn đang kêu gào nhàm chán cũng có phản ứng giống hệt cô. Hết rồi à, sao lại cắt đúng đoạn hay thế? Dựa vào cái gì mà lại đánh đại mỹ nhân? Dựa vào cái gì, cậu ấy chỉ là muốn xem pháo hoa một chút thôi mà. Nhìn ánh mắt của cậu ấy lúc cuối cùng, hức, tôi xem mà muốn nát lòng. Đầu Trung Hoàng hậu bị chập dây thần kinh nào rồi đúng không? Muốn giết luôn con mình đấy à? Từ đã nào, mấy thím vừa rồi còn kêu tẻ nhạt mà, sao lại ở đây xem liền tù tì hết luôn ba tập? Phù Dung, thế, bình luận bên dưới bày tỏ sự bất bình, vì ánh mắt cuối cùng của Hề Gia Vận mà nát lòng, Tôn Văn Văn thực ra cũng không tốt hơn chỗ nào. Trung Hoàng hậu tại sao có thể đối xử như vậy với Tạ Yếm chứ? Sao bà ấy lại có thể làm vậy? Bởi vì quá tức giận, Tôn Văn Văn không để ý nói luôn ra miệng. Mà khiến cô cảm thấy bất ngờ là câu này của mình vậy mà lại được mọi người nhất trí tán thành. Đào Tùng cả giận nói, đúng thế, cái bà Trung Hoàng hậu này bị làm sao vậy? Thái tử là con bà, bộ Tạ Yếm thì không phải hả? Bà dựa vào cái gì mà không cho cậu ấy ra khỏi Vọng Xuân Điện? Viên Thanh cũng phụ họa, Tạ Yếm chỉ muốn xem pháo hoa có một chút thôi, tại sao ngay cả chuyện đơn giản như thế bà cũng không muốn cho cậu ấy? Tôn Văn Văn, sau đó Tạ Yếm thế nào? Cả cái bà Trung Hoàng hậu kia nữa. Đào Tùng, đúng, cái bà Trung Hoàng hậu đó có chết không? Nhanh kể cho bọn tôi một chút, tức chết tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thanh và Đào Tùng sốt sình sịch nhìn về phía Tôn Văn Văn, mong muốn được biết trước diễn biến phim khiến hai cô tạm thời gác thù hận sang một bên. Tôn Văn Văn giật mình. Không kể được, chúng ta còn đang phát trực tiếp kìa. Viên Thanh và Đào Tùng lúc này mới nhớ ra, thở một hơi dài thườn thượt, Tôn Văn Văn lại nói. Nhưng mà thảo luận về phim thì vẫn được, cái bà Trung Hoàng hậu này thực sự quá bất công luôn. Cứ như vậy, ba vị khách nữ trước đó vẫn không thể yên ổn sống chung trong một phòng lại nhiệt liệt thảo luận về nội dung bộ phim vừa xem, mà bầu không khí lại còn hài hòa một cách đáng kinh ngạc, hài hòa đến mức Tiêu Nhiên mắt chữ A mồm chữ O, ekip chương trình thì sợ hãi không thôi. Dáng vẻ bây giờ của mấy cô ấy hoàn toàn là, không cần biết trước đó bọn này có ân oán gì với nhau, chỉ cần cô thích Tạ Yếm, vậy chúng ta chính là chị em bạn gì thân thiết. Đạo diễn không thể tin nổi hỏi, các cô ấy thực sự đang nói về bộ phim đấy à, không phải đang xỉa sói nhau ư? Cameraman nhìn chằm chằm màn hình phát sóng trực tiếp lắc đầu. Đúng thế, đạo diễn, các cô ấy thực sự chỉ đang nói về bộ phim thôi. Ekip mời ba người Tôn Văn Văn quay chương trình thực sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Vốn ban đầu họ mời Tôn Văn Văn với hai diễn viên nữ khác, Nhưng vì đủ loại nguyên nhân bất ngờ hai nữ diễn viên kia cho tổ chương trình leo cây. Hơn nữa, dựa theo thông lệ của chương trình cũng không thể sớm công bố các khách mời khác, lại đúng dịp Viên Thanh và Đào Tùng không có lịch trình, đều đồng ý tới tham dự, đến lúc tới tập hợp thấy mặt nhau, sắc mặt cả ba đồng loạt đen xì. Sau đó tổ tiết mục mới biết mối quan hệ rắc rối của ba người, đạo diễn chương trình sầu não đến độ chọc cả đầu. Có lúc vì hiệu quả của chương trình, ekip quả thực có đôi khi sẽ cố gắng tạo ra một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng ba người này tự thân đã có thù hận đẫm máu với nhau, mâu thuẫn không nhỏ chút nào, chương trình của họ tên là Cuộc Sống Muôn Màu, chứ có phải Chị Em Báo Thù đâu, cho nên trước khi phát sóng, đạo diễn đã lo lắng đề phòng khắp nơi, chỉ sợ mấy cô nương này sẽ thực sự lao vào rực tóc móc mắt nhau. Nhất là sau khi Hạ Hoài, người có tác dụng điều tiết bầu không khí xin rút lui. Mà lúc này, ba người Tôn Văn Văn lại vì một nhân vật mà có thể hòa bình ở chung với nhau. Đạo diễn vỗ ót một cái. Chúng ta không phải đang thiếu một khách mời nam à, bằng không tìm cái cậu diễn Tạ Yếm này đến quay chương trình 2 ngày. Cùng lúc đó, trên Weibo cũng xuất hiện vài cái hot search. Trung Hoàng Hậu, bà không phải là người, cho cậu ấy xem pháo hoa, cho cậu ấy xem, ánh mắt chỉ cần nhìn qua sẽ khiến bạn nát lòng. Hề Gia Vận Tạ Yếm, ngoài ra, kể từ khi Cuộc Sống Muôn Màu phát sóng cho đến giờ, cuối cùng cũng có một cái hot search không liên quan đến đấu đá giữa các khách mời nữ như đen mặt hay lườm nguyết nhau. Chỉ cần cô yêu thích Tạ Yếm, chúng ta chính là chị em bạn gì thân thiết. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay Gia Gia là anh hùng bảo vệ hòa bình thế giới. Cách chương.